tuyệt đại đa số cửu tinh đế giả, bán thần đã sớm đã mất đi kiên nhẫn rời khỏi kiếm giới. Hôm nay, tổng số cửu tinh đế giả, bán thần ở lại kiếm giới chờ Tần Thị đánh chết Huyền Thiên vẫn chưa tới 20 người. Đại đa số cửu tinh đế giả, bán thần lưu lại đều là có quan hệ cá nhân với hai người Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng vô cùng tốt. Ví dụ như cửu tinh đế giả của Triệu Thị, Tề Thị hai đại hoàng tộc, lại ví dụ như bán thần Khổng Tù. Bốn phía phong thần cổ tháp sớm đã không còn nhiều trí cường giả tồn tại như hơn một năm trước. Hôm nay đã khôi phục náo nhiệt, nhất tinh đế giả có thể xông phong thần cổ tháp khôi phục tình thế thường ngày. Về phần những cửu tinh đế giả, bán thần lưu lại thì đại bộ phận đều ở Hoàng cung Đại Tần Đế Quốc, chỉ lưu lại hai vị cửu tinh đế giả chờ đợi phụ cận phong thần cổ tháp. Trải qua một năm chờ đợi, Tần Thị Hoàng tộc cảm giác được, trí cường giả vây khốn tại phụ cận phong thần cổ tháp quá nhiều sẽ làm cho Huyền Thiên sợ không dám xuống. Vì thế từ lúc hơn nửa năm trước đám người liền buông tha trông coi. Dù sao bất tử thần vương thời khắc có thể cảm ứng được vị trí của Huyền Thiên. Chỉ cần Huyền Thiên rời khỏi đỉnh tháp phong thần một bước, bất tử thần vương sẽ biết được. Đến lúc đó Tần Trinh Nguyên, Tần Trinh Hưng mang theo chúng cửu tinh đế giả, bán thần chỉ cần đem phong thần cổ tháp phong tỏa, để cho Huyền Thiên không cách nào trở về. Dĩ nhiên là sẽ có những cửu tinh đế giả, bán thần từ thế giới khác chạy tới đuổi giết Huyền Thiên. Hôm nay là thượng cổ hậu lịch ngày 3 tháng 11 năm 10.018, là một ngày đặc thù. Đỉnh tháp phong thần vọt lên một cây cột sáng màu vàng phóng ra kim quang vạn trượng. Cảnh tượng như thế bị rất nhiều đế giả phụ cận phong thần cổ tháp trông thấy, cả đám trợn mắt há mồm nhìn kim quang sáng chói với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cửu tinh đế giả âm thầm chờ đợi tại phụ cận phong thần cổ tháp theo thứ tự là Tần Trinh Hưng của Tần Thị, Tề Thái Giang của Tề Thị, giờ phút này ở phía xa, ánh mắt rung động nhìn về phía đó. Hai người liếc nhau một cái, đều từ trong ánh mắt từng người nhìn ra một tia ý tứ hàm xúc. Từ khi Huyền Thiên leo lên đỉnh tháp phong thần không có đã xuất hiện bất luận cái gì khác thường. Hiện tại đỉnh tháp phát ra cảnh tượng đồ sộ như thế, khẳng định có quan hệ cùng Huyền Thiên. Hai người đều có một ít dự cảm. Khả năng Huyền Thiên muốn rời khỏi đỉnh tháp phong thần rồi. Cửu chuyển kim đan luyện thành phát ra kim quang sáng chói đặc biệt. Thanh thế to lớn hơn lúc trước Huyền Thiên luyện thành bát chuyển kiếm đan. Kim quang sáng chói cho dù là vũ giả cách xa phong thần cổ tháp vạn dặm cũng có thể thấy rất rõ ràng. Không hổ là nhất chuyển cuối cùng của cửu chuyển kiếm đan chi thuật. Huyền Thiên luyện thành, cảm giác đan điền của hắn hoàn toàn hóa thành một mảnh màu vàng. Một viên kim đan chiếm trọn cái đan điền khiến cho hắn tràn đầy lực lượng. Bên trên đan nguyên kiếm kinh ghi lại, cửu chuyển kiếm đan chi thuật là đệ nhất công kích. Đạt tới cửu chuyển kim đan có thể nghịch thiên sát thần. Tuy rằng dùng từ nghịch thiên sát thần có hơi thái quá, bởi vì khi đó đan nguyên kiếm đế tại phàm giới không gặp được thần chính thức, vì thế sát thần có lẽ chỉ là đoán chừng thôi. Có thể chính thức sát thần hay không thì điểm này không cách nào xác định, nhưng có thể chắc chắn là luyện thành cửu chuyển kiếm đan, chiến lực mạnh nhất phàm giới này. Nếu không đan nguyên kiếm đế cũng sẽ không lưu lại lời nói nghịch thiên sát thần. Chính là vì vô địch phàm không người nào có thể so, hắn mới viết ra cửu chuyển kiếm đan nghịch thiên sát thần. Chỉ sợ, đan nguyên kiếm đế tại phàm giới từng có một đoạn tuế nguyệt vô địch, chiến lực mạnh tới nỗi giới tôn không thể theo kịp. Hôm nay ta luyện thành cửu chuyển kiếm đan, phóng ở tại thần giới có lẽ không coi vào đâu, nhưng ở phàm giới hẳn là không có bất kỳ người có thể so sánh được. Huyền Thiên cảm thụ được lực lượng bành trướng trong cơ thể nói thầm, cửu chuyển kiếm đan luyện thành, không chỉ thanh thế mênh mông cuồn cuộn hơn bát chuyển trước kia, ngay cả thời gian hào quang bùng phát cũng muốn dài hơn một ít. Kim quang sáng chói chiếu rọi vạn trượng, kim trùng thiên đâm thẳng tới chân trời, qua hơn trăm nhịp thở mới từ từ thở bình thường lại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Huyền Thiên trợn hai mắt, hư không bốn phía lập tức xuất hiện vô số đạo khe hở. Phát ra tiếng xé gió, chỉ mỗi khí thế kinh khủng như thế đã tạo ra vô số kiếm khí sắc bén đến cực điểm chém về phía bốn phương tám hướng, quét ngang cửu thiên thập địa. Kim quang trên người Huyền Thiên triệt để tán đi, thần sắc lợi hại giữa hai con ngươi cũng dần dần biến mất,